1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, ra ngoài ý định. Đương nhiên, hắn còn không chỉ như thế, đêm đó còn có tới cửa phục vụ. Cảm ơn ngươi, chiêu đệ lần thứ nhất đánh bạo cuộn tại trên người hắn. Là ta phải làm, Lý Hòa đem nàng lật người. Trêu đùa nói, cho dù là chưa ta, cái kia Trử Tú Vinh cũng không phải ngươi đối thủ. Kỳ thật hắn ra mặt cũng chỉ là nhiều một mình. Hắn mà thôi, hắn không ra mặt, Lý Huy cũng sẽ ra mặt, Trần Bàn Tử cũng sẽ không mập mờ. Có hai người kia chống đỡ đầu, cùng bọn hắn một thể Lưu Lão Tứ bọn người nghĩ co lại đều co lại không được. Đến đi theo lên a, đó là đương nhiên. Chiêu đệ nhưng thật ra là công nhận Lý Hòa lời này. Nàng Hà chiêu đệ cũng không phải toi công lăn lộn. Ta qua mấy ngày liền đi. Lý Hòa chính mình cũng không nghĩ tới tự mình một người tại gia tộc sẽ ngốc thời gian dài như vậy. Đã phá ghi chép, nói hình như ngươi một mực tại gia giống như ngươi không quan tâm ta rồi. Chiêu đệ chơi lấy móng tay. Loại này thái độ thờ ơ, làm cho Lý Hòa rất không thoải mái. Ngươi quan tâm ta? Chiêu đệ hỏi lại. Đương nhiên quan tâm, Lý Hòa ở lời không chút do dự. Vậy ta ngay tại hồ chứ sao? Ở nhà hào hào chiếu khán hài tử, Lý Hòa bàn giao mình cho rằng cần lời nhắn nhủ, nhi tử ta, giống như Lý Hòa nói đều là nói nhảm. Ngươi có con trai mình, ta... Lý Hòa phát hiện này nương môn nói chuyện càng ngày càng nghẹn người. Đều là nhi tử ta. Chiêu đệ liên tiếp tới ba cái ban đêm, sau nửa đêm liền bước ra rời đi. Lý Hòa cũng theo thói quen cơm nước xong xuôi cho lưu cửa. Thế nhưng là cái thứ tư ban đêm bắt đầu, hắn liền không có đợi thêm đến nàng. Làm nghe Ngô Đà Tử đi nói Châu Thành về sau, hắn rất mất mát. Mỗi sáng sớm phiên chợ lên gặp phải cái kia bán thịt rừng người, đều sẽ đưa tới một cái con thỏ hoặc là ngẫu nhiên là hai con gà rừng. Cái này một tuần lễ cũng không có ngừng qua, cho dù là cho dù tốt, Lý Hòa cũng chán ăn, vì lẽ đó dứt khoát cho 200 khối tiền, để hắn mỗi ngày đều đưa đến lão nãi ra, đưa xong số tiền này về sau cũng không cần đưa. Bán thịt rừng người mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng là cũng thấy đủ. Trước đây trước sau sau đã kiếm được Lý Hòa không ít tiền, tương đương với bán một đầu đại heo mập. Vẫn là được không? Đánh thịt rừng đơn giản là hao tổn chút thời gian. Trương Trử Dương tới qua hai lần, Lý Hòa ngược lại là muốn cùng hắn đàm luận một ít chuyện. Giúp đỡ một cái ngược lại là không gì đáng trách. Chỉ là đối phương trở ngại mặt mũi, từ đầu đến cuối không chịu để lộ nội tình. Lý Hòa cũng không có lên cột đạo lý, không vội mà nhất thời. Lý Trang nam nhân đi mau hết, theo Trần Bàn Tử đến Lý Huy, không phải đi đào cát chính là đi xe thể thao. Không có một cái là lấy ra, chỉ có một mình hắn lộ ra cả ngày không có việc gì. Kỳ thật hắn vẫn là có chuyện làm. Có thời gian hắn sẽ tới trong huyện hoặc là trong trấn một mảnh nhìn xem hậu cần hạng mục tình huống phát triển. Hắn để ở nhà mục đích đúng là cái này. Cụ thể số liệu hắn không rõ ràng, nhưng là có một ngày rất khẳng định, trong huyện xe tải lớn số lượng tải gấp đôi gấp bội gia tăng. Liền bảo mã hơi thẻ đều không hiếm thấy. Vượt quá hắn ngoài ý muốn chính là thông thương ngân hàng thế mà công khai máy xúc, máy ủi đất, cần cầu, xe lu chờ công trình máy móc vay chính sách. Cái này ở trong nước thuộc về sáng tạo. Trong lúc nhất thời trong nước công trình máy móc lượng tiêu thụ gia tăng mãnh liệt. Theo máy móc công trình xưởng tới đất sinh công ty, quả là nhanh đem thông thương ngân hàng làm đại gia cung. Lão Vu lớn khái là không thể nhìn hắn nhàn rỗi, liền cho hắn bố trí thả ngỗng nhiệm vụ. Chỉ cần có thời gian hắn liền vội vàng đại bạch ngỗng tại sông sườn núi lên thả. Trong tay còn cầm một quyển sách, trên thực tế chính là làm bộ dáng. Một tờ chưa lật, cuộn lại chân, ngậm cỏ đuôi chó, ngồi tại ven sông ngẩn người, ngẫu nhiên nhìn lại một chút lão công ngỗng cùng chó đấu đỡ. Nếu không phải trời có chút mát mẻ, hắn đã sớm nhảy đến trong sông đi. Ngồi mệt mỏi, hắn liền nằm ngửa trên đất, đè ép xanh biếc cỏ răng cưa cùng đồng hao. Trong lỗ mũi đều là tươi mới hương vị, vừa mắt xanh thảm trời. Đột nhiên không thấy, lại là một cái một trương mỉm cười mặt. Nhị Hòa, thả ngỗng đâu? Lý Hòa vội vàng ngồi xuống, cười nói, ngươi đang làm gì đâu? Hắn nghĩ không ra sẽ là Chử Tú Hồng. Chử Tú Hồng đem trong tay rổ giơ lên Lý Hòa trước mặt. Nhìn, đào cây tể thái, tối về làm sủi cảo. Rất tốt, cây tể thái hương vô cùng. Ăn ngon, Lý Hòa cảm thấy mình cũng nên đào một điểm. Trở về có thể để nãi nãi bao một điểm sủi cảo. Cây tể thái nhân bánh, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Cứ việc thuốc lá nước bọt, hắn nước bọt vẫn là ra. Nhị Hòa, Chử Tú Hồng nhìn xem Lý Hòa ánh mắt, lại cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, vội vàng cài lên một hạt nút thắt, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi muốn ăn, vậy ngươi chớ nóng vội đuổi ngỗng về nhà, đợi lát nữa ta liền cho ngươi đưa một điểm tới. Không cần, Lý Hòa dùng tay áo ngượng ngùng lau, sau đó nói, chúng ta sẽ mình đào, để ta nãi bao, ngươi muốn mình đào à? Vậy cái này cho ngươi. Nàng muốn đem rổ đưa cho Lý Hòa. Không cần, nơi này rất nhiều. Lý Hòa cự tuyệt hảo ý của nàng. Là nhiều à, ta đào một khắc đồng hồ liền có nhiều như vậy. Chỉ là ngươi không có cái này, khẳng định không tốt đào. Nàng lung lay trong tay cái xẻng nhỏ. Không có việc gì, ngươi trước xách về đi thôi. Ta nãi khẳng định chưa lên men mặt. Hiện tại sách trở về không có tác dụng, sẽ ỉu xìu mất. Lý Hòa vẫn là cự tuyệt rất thẳng thắn. Hắn kiên quyết không muốn cùng nữ nhân này có tình vãng lai. Hắn đời này phát ra từ phế phủ hận một loại người. Chính là loại kia cùng lão bà của người ta không minh bạch người. Hiện tại Chử Tú Hồng mặc dù đã ly hôn, thế nhưng là nội tình còn không tính rõ ràng. Chỉ cần người ta còn có một thành hợp lại khả năng, coi như vẫn là người ta lão bà. Cái này không quan hệ Hà Mãn Quân nhân phẩm thế nào, hắn đến cam đoan nhân phẩm của mình thế nào. Mặc dù hắn có lỗi với Chiêu Đệ, có lỗi với Phó Hà, thật xin lỗi rất nhiều người, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối kiên định cho là mình đức hạnh không lỗ nha. Chử Tú Hồng trầm mặc một chút, sau đó mới nói, ngày đó cảm ơn ngươi a, nhờ có ngươi hỗ trợ. Bao lớn chuyện gì? Lý Hòa không thèm để ý khoát khoát tay, hỏi, hai người các ngươi thật muốn ly hôn? Hà Mãn Quân người kia tâm nhãn không xấu, chính là bộ óc không bình thường. Hắn khởi sướng điên, ai cũng chịu không được, khẳng định là không có cách nào qua. Kết hôn vậy sẽ chưa kéo giấy hôn thú, liền bày rượu, vì lẽ đó à, hiện tại giải tán ngược lại là bớt đi đạo thủ tục. Rất tốt, Lý Hòa không biết được làm sao đi. Bình xét cấp bậc, chỉ có thể nói, nam nhân tốt còn nhiều. Người tuổi không lớn lắm, có thể chậm rãi tìm. Sẽ, Chử Tú Hồng tiếp tục nói, anh của ta nói ngươi người này không sai, rất có đảm đương. Hắn nói ngày đó là cho mặt mũi ngươi, không phải ai cũng không được. Cái kia thay ta tạ ơn hắn. Lý Hòa cùng nàng nói chuyện còn muốn, thời khắc chú ý trên đường đừng có người tới. Không phải cô nam quả nữ dựa vào cỏ khoa tử bên trong, kia là có Lý Khương nói được. Nghĩ đến đây, hắn cũng không ngồi, đứng người lên phủi mông một cái lên vụn cỏ, làm bộ đi đuổi chạy loạn lão ngỗng. Mới cùng Chử Tú Hồng giữ vững một khoảng cách, hai người tùy ý hàn huyên một hồi, chỉ thấy đập lớn dưới đáy loáng thoáng có người tới. Chử Tú Hồng mới mang theo rổ rời đi, tới lão nãi, ánh mắt của nàng nhọn, hỏi, Chử gia nha đầu kia à? Lý Hòa gật gật đầu, phải. Lão nãi cảnh giác hỏi, nàng nói với ngươi cái gì? Lý Hòa lắc đầu, nàng đào cây tể thái, chỉ là bên này quá ít phản ứng nàng. Lão thái thái tiếp nhận Lý Hòa cây gậy trúc nói, ngươi về nhà ăn cơm trước đi, trong nồi nóng, tốt, bên này sườn núi đột ngột, chính ngươi chậm một chút. Lý Hòa về nhà ăn cơm trước, ăn xong cơm, lão nãi vừa vặn trở về, hắn đến ngỗng lồng giúp nàng nhốt ngỗng, mới nói với nàng hắn ngày mai liền đi. Lão nãi kinh ngạc nói, ngươi làm sao không nói sớm, tốt cho ngươi chuẩn bị điểm mặn thịt mang theo. Không cần, ta cũng là lâm thời quyết định. Lý Hòa mấy lần muốn đem lão lưỡng khẩu đưa đến Hương Cảng cùng Lý Triệu Khôn bên kia cùng đi, nhưng là lão lưỡng khẩu cự tuyệt như vậy dứt khoát, hắn cũng không có cách nào. Bồi tiếp lão lưỡng khẩu làm nhảm sẽ gặp mới về nhà. Sáng sớm hôm sau, đem hành lý thu thập xong, khóa chặt cửa, chìa khóa nhét vào cửa trên xà nhà, cuối cùng nhìn một chút nhà của mình, mới thở dài phát động xe van trước hướng huyện thành đi. Đến huyện thành, tại Lý Long nơi đó ăn một bữa cơm trưa, sau đó mang theo đại tráng hướng tỉnh thành mà đi. Trên đường lái xe chậm một chút, Lý Hòa cười giao phó xong đại tráng vài câu, liền vào sân bay, nhận thẻ lên máy bay. Lên máy bay, tầng mây dày đặc phía trên, một đường hướng bắc, chính gặp phải chủ nhật. Lý Lãm con mắt nước mắt lượn quanh bị Hà Phương tại cửa ra vào phạt đứng. Lý Di liếm láp ô mai ở bên cạnh nhìn ha ha cười không ngừng. Nghĩ ba ba không có. Lý Hòa vừa buông xuống hành lý liền đem khuê nữ ôm. Nghĩ, Lý Di trả lời rất sắc bén rơi. Chỗ nào nghĩ, Lý Hòa thâm thụ cổ vũ. Nơi này nghĩ, Lý Di chỉ vào tim. Vẫn không quên liếm một ngụm ô mai. Ăn đi, ba ba cho ngươi lấy thêm. Lý Hòa nhìn xuống đất tan nát cõi lòng. Hắn khuê nữ thế mà liền cái ô mai đều không nỡ ăn nhiều. Hắn Lý lão nhị thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất. Mụ mụ không cho phép. Lý Di nói rất hủy khuất. Lão tử định đoạt, ta muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lý Hòa hào tình vạn trưởng. Hà Phương chỉ vào trong chậu nước lấy xuống ô mai cuống. Đạo, ngươi xem một chút nàng ăn bao nhiêu. Không sợ nàng tiêu chảy. Ngươi cứ việc cho nàng ăn. Ai ra, cái này ăn có tiểu một cân à. Lý Hòa nhìn xem tẩy xuống ô mai cuống. Cũng là im lặng, đem nàng buông xuống. Sau đó hỏi, khuê nữ, ngươi là thuộc lợn à. Ta thuộc dê. Lý Di không quên mất uốn nắn. Thế nào đây là? Lý Hòa sờ sờ nhi tử đầu. Hà Phương tức giận nói. Hảo hảo hỏi một chút con của ngươi. Lý Hòa cười nói. Được, khẳng định lại làm gì sai đi. Hắn quá quen thuộc sáo lộ này. Nhi tử biểu hiện tốt. Hà Phương khẳng định là kiêu ngạo biểu thị. Ta, nhi tử thế nào thế nào. Nếu là làm chênh lệch, lập tức biến thành. Ngươi, nhi tử thế nào, đều là lỗi của ngươi. Lý lão nhị, nói cho ta cái này di truyền người nào. Hà Phương tức hổn hển đem một tờ bài thi đưa cho Lý Hòa. 45 phân, Lý Hòa cau mày, nhi tử, cái này trò đùa lớn. Lão tử ngươi chính là nhắm mắt lại thi cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng có thành tích này. Đứa bé này theo ai vậy? Đây là... Con trai của ngươi liền ba thêm năm đều không biết được. Ngươi không hảo hảo quản quản. Hà Phương thật chọc tức. Nhớ nàng hai vợ chồng không dám nói là trí thông minh vô địch. Nhưng là không đến mức như thế cảm động a. Mới năm nhất, không cần chặt như vậy. Lý Hòa lập tức nghiêm nghị vỗ vỗ Lý Lãm bả vai. Ba ba làm việc rất bận. Đừng không có việc gì lão để ta đi trường học thấy lão sư. Nói xong cũng tìm quần áo tắm rửa đi nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.